Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1505, chương 1507, thập nhị tổ vu. Canh thứ hai, câu tất cả, Lý Trường Sinh tiếp tục kiểm tra. Tuy nhiên còn có một số thu hoạch, nhưng cũng không lớn, chỉ có thể coi là có chút ít còn hơn không. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh thu nạp chứa đựng phù lục quyển cùng tụ lý càn khôn kim chương ngọc lục. Trong đó, ghi lại tụ lý càn khôn kim chương ngọc lục thuộc về gốc cái. Đang hấp thu sau hiện ra ảm đạm, cần thời gian nhất định khôi phục. Phù lục quyển thì là sổ phụ, đang hấp thu xong, trực tiếp biến thành cho bụi. Tại Tử Tiêu Kỳ Lân hấp thu Lân Tổ Huyền Ngọc về sau, Lý Trường Sinh trực tiếp đem Vạn Lân Tháp giao cho nó, để nó nếm thử luyện hóa. Tử Tiêu Kỳ Lân tinh thần lực vô luận cường độ vẫn là nồng độ cũng không thể Lý Trường Sinh đánh đồng. Dù là luyện hóa Vạn Lân Tháp, thời gian duy trì cũng so với vì có hạn. Bất quá chống đỡ cái 10 phút đồng hồ trung quy vẫn là có thể. Cái này chủ yếu vẫn là Vạn Lân Tháp phẩm cấp quá cao. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, lấy ra còn chưa nóng 5 hộp Lân Tổ tinh huyết, để Tử Tiêu Kỳ Lân luyện hóa. Tuy nhiên chỉ có thể để Lân Tổ huyết mạch đạt tới hùng hồn cấp, nhưng coi như chỉ có thể sách cao một chút chút thực lực, đó cũng là tốt. Trọng yếu nhất chính là nắm giữ Lân Tổ huyết mạch Tử Tiêu Kỳ Lân, có thể tốt hơn trở thành Kỳ Lân tộc một đời mới vương, dễ dàng cho khống chế. Không bao lâu, Tử Tiêu Kỳ Lân luyện hóa hoàn tất, đại biểu ánh sáng của nó hoặc nhiều hoặc ít tăng lên ném một cái ném. Khoảng cách truyền thuyết phẩm chất còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Lý Trường Sinh dứt khoát lấy ra một cái lôi đình bản nguyên, hai gốc lôi linh thảo cùng 5 cái nguyệt phách đoạt tinh đan, để Tử Tiêu Kỳ Lân chậm rãi luyện hóa. Đợi đến chỉ còn lại có 2 cái nguyệt phách đoạt tinh đan thời điểm, đại biểu Tử Tiêu Kỳ Lân quang hoa bỗng nhiên tăng vọt, cũng liền biểu thị Tử Tiêu Kỳ Lân chính thức đạt đến truyền thuyết phẩm chất. Kể từ đó, ngoại trừ ngũ sắc long thần vẫn là nửa bước truyền thuyết phẩm chất bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lại chủ lực yêu sủng đều đạt đến truyền thuyết phẩm chất. Yêu tinh tên Tử Tiêu Kỳ Lân, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý, tiểu bước tăng cường lôi hệ kỹ năng tê liệt hiệu quả, trên diện rộng tăng cường đối hắc ám hệ yêu sủng thương tổn. Hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực. Hấp thu Tử Tiêu diệt ma huyền sát bảo châu, tăng cường lôi hệ kỹ năng uy lực đồng thời đề cao tê liệt hiệu quả, cùng đối hắc ám loại sinh vật tạo thành gấp đôi thương tổn. Hấp thu Lân Tổ huyền ngọc, thu hoạch được khống chế đại địa năng lực. Bên ngoài thân tự động hình thành đại địa thủ hộ, chỉ cần đứng tại đại địa phía trên, đại địa thủ hộ cường độ tăng gấp bội, đồng thời có thể bị nhanh chóng chữa trị. Cũng tùy cơ thu hoạch Lân Tổ một hạng truyền thừa kỹ năng, ngưng tụ quy tắc chi lực, kỹ năng uy lực tăng gấp bội, cũng đối với địch nhân tạo thành tiếp tục thương tổn. Quy tắc thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu đế 4 giai yêu tinh chủng tộc, đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, Tử Tiêu Kỳ Lân, hoàn mỹ, Lân Tổ, hùng hồn. Yêu tinh thuộc tính, lôi yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm tại đem điều về Tử Tiêu Kỳ Lân trụ sở huấn. Luyện huấn luyện về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu bế quan. Lý Trường Sinh đem tứ chảo ngân long triệu đi qua, kích hoạt thời duyên cấm trận, đem thời gian giảm tốc đến có thể tiếp nhận phạm trù. Đầu tiên, Lý Trường Sinh chuẩn bị đem kim ô cửu chuyển chuyển hóa cửu chuyển kim thân. Kim ô cửu chuyển đến từ cửu chuyển kim thân, tương đương với suy yếu phiên bản, còn có một số chỗ thiếu sót. Muốn chuyển hóa cửu chuyển kim thân, nhất định phải có đại lượng mặt trời hỏa tinh phụ trợ mới được. Tại chiếm cứ thiên đình về sau, Lý Trường Sinh thì thu được một nhóm mặt trời hỏa tinh. Thiên đế trong truyền thừa thì có hoàn chỉnh cửu chuyển kim thân cùng chuyển hóa phương pháp. Tại đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất về sau, Lý Trường Sinh trong hai tay bỗng nhiên xuất hiện hai khối trong suốt sáng long lanh hỏa hồng sắc tinh thạch, đại khái là to bằng nắm đấm trẻ con, hiện lên không quy luật hình, Đây chính là mặt trời hỏa tinh, cũng là thiên đình đặc sản một trong. Sau một khắc, hai cái mặt trời hỏa tinh tản mát ra dị thường chướng mắt hỏa hồng sắc quang mang. Một cỗ tinh thuần hỏa hệ năng lượng liên tục không ngừng theo hai tay tràn vào Lý Trường Sinh thể. Nội, chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh bên ngoài thân nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Da thịt tựa như nung đỏ in dấu như sắt thép. Toàn thân gân xanh càng là bạo lôi. Thỉnh thoảng sẽ có nguyên một đám di động nhô lên tại gân xanh bên trong toán loạn. Cho người cảm giác tựa như là từng cái hoạt động run bự. Hắn tựa như một cái lò lửa lớn đồng dạng, tự phát hướng ra ngoài tản ra kinh người nhiệt độ cao. May mắn nơi này là bí cảnh, tự có thiên địa sức mạnh to lớn tiêu trừ những thứ này nhiệt lượng. Lúc này, Lý Trường Sinh đỉnh đầu đột nhiên hiện lên tam túc kim ô hư ảnh. Cấp tốc từ hư hóa thực, tựa như còn sống tam túc kim ô đồng dạng. Vũ rực khép lại, đem Lý Trường Sinh bao khỏa ở bên trong. Tại xác định thời cơ đã tới về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu tức thời vận chuyển cửu chuyển kim thân. Trong chốc lát, bên ngoài thân nhan sắc cấp tốc chuyển hướng bình thường. Từng cái nhô ra gân xanh dần dần bị bình phục xuống tới. Chia đều triệt để khôi phục bình thường. Bao vây lấy hắn tam túc kim ô bỗng nhiên phá nát. Dung nhập trong cơ thể của hắn. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh hoàn thành cửu chuyển kim thân đệ nhất truyền. Thời gian cũng liền đi qua hơn nửa giờ. Trong hai tay mặt trời hỏa tinh đồng dạng rút lại một chút. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. Phát hiện thân thể cơ hồ không có gì thay đổi. Không có cách. Không cần nói tầng thứ nhất cửu chuyển kim thân. E là cho dù là tầng thứ 8. Chỉ sợ cũng sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Ai bảo Lý Trường Sinh nhục thể đủ cường đại. Kim ô cửu chuyển càng là đạt đến tầng thứ 9 hậu kỳ. Lý Trường Sinh không ngừng cố gắng, tiếp tục chuyển hóa, đệ nhị truyền, đệ tam truyền, tại đệ tam truyền hoàn thành thời điểm, Lý Trường Sinh trong tay hai cái mặt trời hỏa tinh vừa tốt hao hết. Lý Trường Sinh chỉ lại phải lấy ra hai cái mặt trời hỏa tinh, tiếp tục chuyển hóa lên, đệ tứ truyền dùng ba cái mặt trời hỏa tinh, đệ ngũ truyền bỏ ra năm cái, đệ lục truyền, bỏ ra một ngày thời gian. Lý Trường Sinh cuối cùng đem cửu chuyển kim thân chuyển hóa đến tầng thứ 8. Trọn vẹn tiêu hao mấy chục viên mặt trời hỏa tinh. Lý Trường Sinh lần nữa cảm thụ một chút. Nhục thể cường độ không có bao nhiêu tăng phúc. Nhưng lại so trước kia lại càng dễ trưởng khống cỗ thân thể này. Đồng thời thu hoạch được mấy loại không tệ tiểu thần thông. Không thể không nói chính là. Kim ô cửu chuyển thần thông cũng không có biến mất. Theo trời đế truyền thừa tin tức đến xem. Cửu chuyển kim thân thần thông vốn là bao hàm kim ô cửu chuyển thần thông. Bao quát hóa thân tam túc kim ô. Lý Trường Sinh bắt đầu chuyển hóa cửu chuyển kim thân tầng thứ 9. Tầng này chuyển hóa độ khó khăn càng lớn. Nhưng đối với cầm giữ có thiên đế truyền thừa Lý Trường Sinh tới nói. Cơ hồ không có khó khăn có thể nói. Mặc dù như thế, đợi đến hoàn toàn đem kim ô cửu chuyển tích lũy chuyển hóa cửu chuyển kim thân về sau. Như cũ hao phí 3 ngày thời gian. Tại chuyển hóa sau đó, nguyên bản đệ cửu chuyển hậu kỳ kim ô cửu chuyển chỉ có thể miễn cưỡng chuyển hóa làm đệ cửu chuyển trung kỳ cửu chuyển kim thân. Đây cũng không phải là chuyển hóa xuất hiện hao tổn, mà chính là cửu chuyển kim thân hiệu quả càng tốt. Theo hiệu quả nhìn lại, đệ cửu chuyển trung kỳ cửu chuyển kim thân muốn so đệ cửu chuyển hậu kỳ kim ô cửu chuyển đối với nhục thể tăng phúc còn phải mạnh hơn một chút. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn thu được biến hóa thập nhị tổ vu năng lực. Cùng trước kia biến hóa tam túc kim ô khác biệt chính là nếu như đặt vào đầy đủ thập nhị tổ vu cùng tam túc kim ô tinh huyết, phát huy ra uy lực có thể càng tiến một bước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.